Ức Ức lôi kéo tay Bạch Tuyết ý bảo đi vào. Bạch Tuyết ừ một tiếng, đi theo bọn nhỏ đi vào, bọn nhỏ đi vào cửa chính liền hô lên. Ông ngoại, không có tiếng trả lời. Ông ngoại, vẫn không có tiếng trả lời. Ông ngoại, vẫn không có tiếng trả lời như cũ. Ba, cách chương.